Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, phần 368, Đường Thiên Lam, yên tâm đi, ta sẽ trước tiên dùng độc. Đường Minh yên tâm, Đường Thiên Lam một người không đối phó được Viên Hầu, nhưng là phải dùng độc nói, kia vẫn là đơn giản. Cũng không biết, này chỉ Viên Hầu đối độc tố kháng tính thế nào, Đường Minh đem một đống lớn vật tư khiêng lên tới. Theo sau nhảy đến rác điêu trên lưng, bảo bối, chúng ta cất cánh đi, mọi người đều thối lui đến rất xa địa phương. Cũng không phải nói rác điêu cất cánh thời điểm mang theo phong bọn họ không chịu nổi. Chạm xa một chút có thể cho Đường Minh yên tâm một chút. Đường Minh ở rác điêu trên lưng nhìn phía dưới người. Đặc biệt là Đường Thiên Lam thân ảnh, quả nhiên, mặc kệ là ở nơi nào, chính mình người chính là xuất sắc nhất, đứng ở nơi đó hắn chính là hạc trong bầy gà như vậy thấy được. Bất quá thực mau, rác điêu liền mang theo hắn hướng lên trên phi, phía dưới hết thảy đều nhìn không tới, kỳ thật mặc kệ phi lại cao đều xem tới được. Nhưng hắn hiện tại ở rác điêu trên lưng, chung quanh đều là hắn lông chim. Giấu ở lông chim bên trong phong gì đó nhưng thật ra cảm giác được không phải rất nhiều, chỉ là muốn xem chính phía dưới cảnh sắc nói là nhìn không tới, hiện tại hắn cũng không biết đi nơi nào. Dù sao liền trước hướng bay về phía nam đi, hy vọng có thể ở trong vòng vài ngày liền tìm đến chính mình người muốn tìm ở siêu. Đường Minh ngồi xuống hít sâu một hơi, theo sau nhìn bị rất xa ném tại mặt sau trang viên. Từ cái này độ cao đi xuống xem, thật sự thực nhỏ bé a. Bất quá thực mau trang viên đã bị tầng mây ngăn trở. Rốt cuộc nhìn không tới, bảo bối, hướng bay về phía nam đi, tìm xem có hay không cái gì căn cứ. Nếu là có lời nói liền dừng ở phụ cận nhìn xem mơ siêu, rác điêu trở về một tiếng kêu to. Ý bảo nó đã biết, nhìn xa xa bay đi hai chỉ có đôi có cặp rác điêu. Đường Thiên Lam bỗng nhiên có điểm hối hận, bất quá người đều đi rồi hiện tại hối hận cũng không tế với sự. Trang viên phụ cận trụ hạ Viên Hầu còn cần chính mình trông giữ, rốt cuộc nó tính nguy hiểm vẫn là. Yêu cầu hảo hảo giám định, liền ở Đường Thiên Lam cho rằng chính mình sẽ ở vẫn luôn chú ý Viên Hầu. Động tĩnh giữa vượt qua mấy ngày nay thời điểm. Mới biết được một kiện phi thường đại sự tình, Dịch Quân mang theo Ngải Dương cùng Phong Thường tới. Cửa, nói có cấp tốc đại sự, nguyên bản đi gặp bọn họ chính là Diêu Quảng Lâm. Nhưng là Diêu Quảng Lâm biết lúc sau lại cảm thấy chuyện này là đại sự. Chính mình khả năng không làm chủ được. Hiện tại thừa dịp Đường Thiên Lam còn lại đi hỏi một chút xem mơ siêu. Đường Thiên Lam nghe xong lúc. Sao, vẫn là đi gặp bọn họ. Có hảo cái gì việc gấp, bọn họ không có nhìn đến Đường Minh còn sửng sốt một chút. Bất quá vẫn là bọn họ việc gấp tương đối quan trọng. Dịch Quân. Chuyện rất trọng yếu, vừa rồi Z thị căn cứ rau quả vận chuyển đoàn xe mở ra xe chống lại đây. Nói là liền ở bọn họ tiến vào dưới nền đất thông đạo thời điểm. Thu được tin tức, nói là ở Z thị căn cứ phía tây ước chừng 30 km địa phương phát hiện một cái thiên khanh. Hơn nữa bọn họ rời đi thời điểm, thiên khanh bên trong vừa lúc có biến dị động vật thoát ra tới. Giống như là thủ đô căn cứ bên kia tới vị kia binh lính sở hình dung như vậy. Giống như là thủy giống nhau trào ra tới. Chỉ là trào ra tới đều là muốn mạng người biến dị động vật. Đường Thiên Lam. Đoàn xe là trước lại đây. Phong Thường, đúng vậy, đoàn xe người là trước lại đây. Hắn nói bọn họ sau khi rời khỏi, dưới nền đất thông đạo nhập khẩu người liền sẽ lui lại. Nói cách khác, 100% sẽ có biến dị động vật sẽ từ dưới nền đất thông đạo chui vào tới. Sau đó dọc theo phía dưới thông đạo hướng các căn cứ. Hoặc là nói tiểu căn cứ bên này xuất khẩu xông ra tới. Dịch Quân, nói ngắn lại chúng ta đã làm tiểu căn cứ bên kia đóng quân quân đội canh giữ ở xuất khẩu địa phương. Cũng may xuất khẩu nơi vị trí là dừng xe địa phương. Địa phương thập phần rộng lớn, dùng để săn giết biến dị động vật lại phương tiện bất quá. Đường Thiên Lam. hiện tại không có biện pháp đi thông chi mặt khác căn cứ người, lại còn có dưới nền đất thông đạo. Người đều sẽ trở nên rất nguy hiểm ở siêu đường Thiên Lam. Các ngươi là muốn cho trang viên cầu tử đi dưới nền đất thông đạo. Dịch quân, đúng vậy, rốt cuộc, đường Thiên Lam, này không phải việc khó, nhưng là cần thiết phải có người đi theo cùng đi, dịch quân. Chúng ta ba cái đều có thể đi theo cùng đi, bất quá cũng nên phải có trang viên người đi theo mới được đi. Rốt cuộc chúng ta có thể làm cho gọi không được cái này trang viên biến dị lang khuyển. Đường Thiên Lam, lúc này đây là chúng ta sở hữu căn cứ thiếu trang viên nhân tình, đường Thiên Lam nhìn bọn họ ba. Cái liếc mắt một cái, phát hiện bọn họ đều là giống nhau biểu tình, lúc này mới gật gật đầu. Có thể, dù sao đường Thiên Lam bản nhân là sẽ không rời đi. Nếu nói như vậy, có thể đi cũng chỉ có tiền đa bối bị ủy lấy trọng trách. Yên tâm đi, ta sẽ an toàn trở về, theo sau làm trò mọi người mặt. Hôn Lâm Xuân một ngụm, Lâm Đông nhìn đều cảm thấy có điểm toan. Ta nói được rồi à, thành tâm giải cầu lương sao? Tiền đa bối có điểm hơi xấu hổ gãi gãi đầu. Ngồi ở một con cầu tử trên lưng, mang theo 10 chỉ cầu tử trực tiếp xuất phát, kỳ thật mang theo biến dị lang đi cũng là có thể. Nhưng là nề hà biến dị bầy sói tồn tại bọn họ tàng đến thật tốt quá, vẫn luôn đều không có bị tiểu. Căn cứ đại gia phát hiện, hơn nữa cũng không bị tam đại căn cứ người biết được. Tùy tiện mang đi ra ngoài, rất có thể sẽ khiến cho khủng hoảng. Cho nên hiện tại vẫn là muốn tặng, liền tính muốn cho đại gia biết. Bọn họ ở trong thời gian ngắn trong vòng cũng không tiếp thu được. Lại còn có khả năng sẽ gặp được phản kháng. Nhưng là biến dị lang khuyển nói. Nhưng thật ra có thể, dịch quân nhìn đến đường Thiên Lam bất động. Nhưng cũng biết này đó việc nhỏ khẳng định là không có biện pháp làm đường Thiên Lam tự mình động. Thủ, chúng ta đây liền về trước tiểu căn cứ. Cũng không biết lúc này đây Z thị căn cứ, ở không có sung túc chuẩn bị hạ, rốt cuộc có thể hay không thành công vượt qua lúc này đây nguy cơ quá cái kia thiên khanh khoảng. Cách Z thị căn cứ có ước chừng 50 nhiều cây em khoảng cách. Bọn họ hẳn là sẽ có cũng đủ nhiều thời giờ mới đúng. Bất quá ra ngoài tra xét tin tức đội ngũ khẳng định là toàn quân bị diệt đường Thiên Lam đối những. Việc này lại không có quá nhiều chú ý. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là này chỉ viên hầu, còn có trang viên biến dị lang khuyển cùng biến dị lang đối này chỉ mới tới đồng bọn thập phần. Không chào đón, một khi viên hầu đến gần rồi bọn họ đều sẽ bị bọn họ nhe răng trợn mắt dọa đi. Đương nhiên viên hầu khẳng định không phải thật sự sợ hãi. Nó chỉ là cảm thấy này đó lang cùng chó săn không chào đón nó. Cho nên trốn xa một chút, bất quá nhìn dáng vẻ nàng hẳn là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Bởi vì rời đi lúc sau, nó sẽ 5 lần 7 lượt trở về. Mãi cho đến này đó lang khuyển thật sự cảm giác được nó là không có ác ý. Không hề xua đuổi nó lúc sau mới cao hứng phấn chấn ngồi ở một con lang khuyển trước mặt loát mao. Không sai, này chỉ viên hầu tự cấp cầu tử loát mao. Đường Thiên Lam nhìn kỳ thật cảm thấy còn rất hài hòa. Bởi vì cầu tử hình thể trở nên quá lớn, bọn họ người như vậy tiểu nhân hình thể thật đúng là không có biện pháp làm được cấp cầu tử loát. Mau, nhưng là này chỉ viên hầu lại có thể làm được. Này rốt cuộc vẫn là làm đường Thiên Lam trong lòng không thoải mái một chút. Bất quá cũng chỉ là mắt lạnh nhìn, chỉ cần không thương tổn cái âu. Này chỉ viên hầu muốn loát cầu mao cũng không phải không được nhìn bị loát mao cầu tử thoải mái dễ. Chịu ngáy ngủ, đường Thiên Lam cũng chỉ là lẳng lặng mà nhìn, viên hầu cũng cảm thấy mệt. Loát mao khả năng cũng thực thoải mái, liền vẫn luôn đều ở loát mao. Đường Thiên Lam sáng sớm nhìn đến nó ở loát mao, giữa trưa ăn cơm thời điểm còn nhìn đến nó ở loát mao, này chỉ lang khuyển đều phải bị loát chọc. Cũng may lang khuyển ở giữa chưa thời điểm bỏ chạy ly ma trào. Tuy rằng bị loát mao thực thoải mái, nhưng là cũng không thể vẫn luôn loát cái không ngừng đi. Lang khuyển đứng dậy, run run mao, quả nhiên rớt xuống vài rúm mao, theo sau mới dường như không có việc gì rời đi, chỉ để lại Viên Hầu ngồi ở tại chỗ xoay người vô tội nhìn Đường Thiên Lam. Đường Thiên Lam lại không bị nó bề ngoài mê hoặc, tiền đa bối mang theo 10 chỉ lang khuyển tiến vào dưới nền đất thông đạo, bởi vì dưới nền đất thông đạo kiến tạo thời điểm chính là hướng lớn kiến tạo. Cho nên cầu tử ở bên trong hoạt động còn tính tương đối tự do, hơn nữa bởi vì cái này dưới nền đất thông đạo lớn nhỏ hạn chế, những cái đó quá lớn biến dị động vật tất nhiên là vô pháp tiến vào, thực mau bọn họ liền chạy tới rét. Thì căn cứ bên này thông đạo giao nhau khẩu, cầu tử ở chung quanh người người gâu gâu hai tiếng tỏ vẻ đến bây giờ mới thôi, còn không có biến dị động vật từ nơi này ra tới, tiền đa bối, xem ra còn không có lại đây, chúng ta đây liền thủ tại chỗ này đi, chờ có cái gì ra tới trước tiên giết thảo, đi theo cùng nhau tới chính là tính toán lại đây rèn luyện lâm quả, lâm phần, lưu kỳ ba người. Vốn dĩ tiền đa bối là tính toán một người tới, nhưng là lâm quả bọn họ nói muốn tới, Đường Thiên Lam cũng không có ngăn đón, tiền đa bối cũng liền đáp ứng rồi, đại khái cũng chính là ở chỗ này đợi nửa giờ thời gian đi. Từ rét thị căn cứ bên kia dưới nền đất thông đạo truyền đến động tĩnh. Nghe thanh âm liền biết là thập phần hỗn độn tiếng bước chân, tiền đa bối. Nhìn dáng vẻ số lượng còn có rất nhiều. Các ngươi đều kiềm chế điểm, không cần chơi đùa, nhất định phải làm được một kích phải giết. Ân, ta đều chờ không kịp, nhất định phải cho các ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Lâm quả hiển nhiên là thực hưng phấn, Lưu Kỳ, đều là có gia thất người, còn không biết thành thục ổn trọng một chút, Lâm quả mắt trợn trắng. Vậy ngươi còn không phải cùng ta giống nhau là cái có gia thất người? Như thế nào liền không thể cùng ta giống nhau ổn trọng. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 383 chương 383 không sai. Lưu Kỳ hiện tại đã cùng phía trước bị Đường Minh từ Z thị căn cứ mang về tới kia một đôi huynh muội. Giữa ca ca Vương Ích ở bên nhau, kỳ thật cũng coi như là ở chung không tồi, cho nên mới ở bên nhau. Phía trước Lưu Kỳ căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ cùng Vương Ích ở bên nhau, bất quá vừa mới gặp mặt thời điểm hắn nhưng thật ra đối cái này Vương Ích có điểm hảo cảm. Rốt cuộc vì bảo hộ chính mình muội muội mà dám trực tiếp đi theo hắn đi, đều không có nghĩ tới hắn là người xấu, mang theo hắn kỳ thật là muốn đem hắn cấp giết, lấy tuyệt hậu hoạn, có lẽ là biết có nguy hiểm, nhưng vẫn là theo lại đây. Mặc kệ nói như thế nào, lúc ấy hắn nhưng thật ra rất thưởng thức Vương Ích kỳ thật. Hai người bọn họ có đôi khi đều cảm thấy chính mình có phải hay không trúng độc. Cho nên mới cùng Đường Minh còn có Đường Thiên Lam giống nhau. Thích cùng chính mình giống nhau nam nhân. Bọn họ trước kia Minh Minh đều là thích nữ hài tử, cũng có thể là thế đạo này thay đổi, làm cho bọn họ cũng tùy theo thay đổi. Có lẽ cũng là vì nữ hài tử quá mức thưa thớt. Không đúng, nữ nhân là nhiều, hơn nữa một khi bọn họ lượng minh thân phận, phỏng chừng có vô số nữ nhân thấu đi lên, nhưng là thật sự có thể tìm được thích hợp chính mình sao? Không quá khả năng, cho nên liền tính tìm một người nam nhân đương chính mình ái nhân giống như cũng không có gì. Trong đó lớn nhất một bộ phận nguyên nhân khẳng định chính là Trang Viên Đường Minh cùng Đường Thiên Lam, Tần Văn cùng Vinh Hán Thành, còn có mặt khác cẩu nam nam thường xuyên tính giải cẩu lương, làm cho bọn họ tiềm di mặc hóa thay đổi chính mình xu hướng giới tính. Bất quá tưởng là như vậy tưởng, nhưng Lưu Kỳ cùng Lâm quả lại không có bất luận cái gì bất mãn. Bởi vì này vốn dĩ chính là bọn họ chính mình thay đổi, tiền đa bối. Không sai biệt lắm đừng náo loạn, lập tức liền phải đến bên này. Các người đều chú ý điểm, một con đều không thể thả chạy, có thể là bởi vì rét thị căn cứ bên kia dưới nền đất thông đạo cửa ra vào tuy nói là mở ra tính. Nhưng rất nhiều biến dị động vật khẳng định sẽ không tùy tiện tiến vào nơi này. Sẽ tiến vào nơi này khả năng đều là bị chen vào tới, hoặc là một ít đánh mất lý trí biến dị động vật. Người được nơi này cũng có người sống hương vị, cho nên đi theo cùng nhau tiến vào. Nhưng là đại đa số vẫn là sẽ đi công kích xét thị căn cứ. Hết chương.